Khủng bố sống lại. Chương 77. Bắt quỷ. Lưu đội trưởng nói, đưa quản lý Lý đi đến cục lấy khẩu cung của ông ta. Quản lý Lý cảm giác mọi chuyện có gì đó sai sai. Ông ta cẩn thận hỏi thăm. Lưu đội trưởng, nếu như vụ án này không thành lập hồ sơ thì như thế nào? Lưu đội trưởng nhìn quản lý Lý và nói, nếu không đủ chứng cứ, sau khi thành lập vụ án và phát hiện ra nguyên cáo là đang hãm hại người khác, chúng tôi sẽ tiến hành bắt ông với tội danh gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Ông ta làm cảnh sát lâu rồi, nghe thấy giọng điệu của quản lý Lý, sao lại không biết người này đang lo lắng. Vụ án này có hơn nữa là giả rồi. Quản lý Lý hỏi lại, sẽ bị tạm giam à? Tạm giam? Lưu đội trưởng lắc đầu nói, ông đang đùa cái gì thế? Gây nguy hại cho an ninh quốc gia, ít nhất cũng phải giam giữ 20 năm. Nếu nghiêm trọng hơn nữa mà nói, ông có thể đi hỏi người bạn luật sư của ông. Ông ta hẳn là sẽ hiểu rõ hơn tôi nhiều. Nếu là trước đây, loại tội danh như thế này cũng tương đương với hán gian. Hậu quả như thế nào, ông cũng rõ rồi đấy. Quản lý Lý giật mình, sắc mặt trắng bệch, có nghiêm trọng như vậy hay không? Đây chỉ là lừa dối bình thường thôi mà, sao có thể đến mức phản bội tổ quốc vậy? Chuyện này... Trên mặt quản lý Lý bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Ông ta lại nhìn về phía Dương Giang, ánh mắt lúc này tỏ ra hoảng sợ. Người này chắc chắn không thể nào là bảo vệ được. Dương Giang nói, đừng có nhìn tôi làm gì, ông cứ tiếp tục diễn đi. Quản lý Lý cố gắng nặng ra vẻ tươi cười nói, anh bạn trẻ, lúc nãy tôi chỉ nói đùa mà thôi. Cái này, chuyện này, vấn đề này cũng không nên tính toán à. Tí nữa tôi mời cậu ăn cơm để xin lỗi. Cậu thấy như thế có được hay không? Dương Giang nói, không phải là ông muốn tố cáo tôi lừa đảo hay sao? Sao không tố cáo tiếp đi? Hiểu lầm tôi. Cái đó vừa rồi tôi làm con sen hơi sùng quá nên đầu óc có chút choáng váng, khiến cho cái miệng phát ngôn lung tung ấy mà. Lúc đó tôi không sao khống chế được cái miệng của tôi. Quản lý Lý nói, cậu nhìn miệng tôi này, hình như tôi không sao điều khiển nó được. Có thể lúc nãy tôi bị ma nhập, nhất định là như thế rồi. Tôi cũng là người bị hại mà thôi. Dương Giang nghiêm túc nói, ông rất giỏi à. Tôi cũng bắt đầu có chút bội phục ông rồi đấy. Nhưng con người tôi rất ghét những người bỏ việc giữa chừng. Muốn điều tra thì phải điều tra cho rõ ràng. Lưu đội trưởng, ông thấy nên làm gì? Đây là đương nhiên. Lưu đội trưởng gật đầu nói, dẫn vị quản lý Lý này về cục lập hồ sơ điều tra. Hai người cảnh sát lập tức đi đến. Quản lý Lý bắt đầu hoảng sợ, tay chân mềm nhũn trực tiếp co quắp trên mặt đất. Hiện tại ông ta còn tuyệt vọng hơn so với lúc gặp phải quỷ nữa. Ốc sen, gặp lại sau. Dương Giang phất phất tay. Lên đường mình ăn nhé, ông cũng đừng cách trách tôi. Mình làm đấy thôi, 20 năm sau có đi ra ngoài ông cũng đừng oán hận tôi nhé. Dương Giang, mày là tên khốn kiếp. Quản lý Lý chảy nước mắt vừa khóc nức nở vừa mắng. Ông ta không có nghĩ đến hậu trường của cảnh sát quốc tế lại lớn đến như vậy. À Dương Giang, lúc trước cậu dẫn người đi ra từ trong tiệm, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy? Có thể tiết lộ một chút hay không? Nếu như có dính líu đến mấy thứ ở bên bộ phận cảnh sát quốc tế thì coi như thôi. Lưu đội trưởng nhỏ giọng nói. Gần đây người mất tích trong cửa tiệm này hơi nhiều, nên áp lực có chút lớn. Nếu như có sai sót gì thì mong cậu thông cảm. Những người mất tích trước đó đã xuất hiện ở trong cửa tiệm, nhưng hiện tại không thể xem đó là người được. Hiện giờ trong cửa tiệm vô cùng nguy hiểm. Tôi đề nghị ông nên lập tức phong tỏa nơi này ngay. Còn nữa, không được phái người đi vào bên trong để điều tra. Bằng không chỉ có vào mà không có ra. Hơn nữa, với dạng vụ án như thế này, cảnh sát mấy người đã không đủ năng lực để đảm nhận. Chỉ có cảnh sát quốc tế mới đảm nhận được. Chỉ là hiện tại chú Chính chết rồi, người mới còn chưa đến nên ông cứ phong tỏa lại đi. Sau khi có người đến thì giao lại cho họ tiếp nhận vụ án này. Xuất phát từ lòng tốt, cho nên Dương Giang mới đề nghị như thế. Tóm lại, chủ yếu là để giảm bớt số lượng người chết mà thôi. À, tôi hiểu rồi. Lưu đội trưởng gật gật đầu, ngay lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Ông ta lập tức phân phó cấp dưới cách xa nơi này một chút, đồng thời phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh. Dương Giang nói, hiện tại tôi muốn đi tòa nhà để xử lý một ít chuyện, sẽ không làm phiền việc phá án của Lưu đội trưởng chứ. Lưu đội trưởng cười khổ nói, cậu cứ đùa, cậu mới là người phá án, tôi chẳng qua là đến hỗ trợ mà thôi. khi nãy đã điều tra qua hồ sơ của Dương Gian, ông ta chắc chắn Dương Gian là thành viên của Cục Cảnh sát quốc tế. Nghiêm Lực, đi thôi, chúng ta cùng tiến vào thôi. Dương Gian cũng không có lãng phí thời gian nữa, lập tức bắt đầu hành động. Đúng, hắn đã nghĩ kỹ rồi. Con quỷ này phải bắt cho bằng được, hắn không thể trốn tránh cả một đời. Hiện tại có một cơ hội nằm ngay trước mắt, nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Nghiêm Lực lập tức đi đến nói. Loại người như chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Có cơ hội thì phải nắm lấy, nếu không chỉ có chờ chết mà thôi. Dương Gian nhìn cửa tiệm tối tăm trước mặt. Đúng là như thế, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Trời đã tối mà ngay lúc này, trong tiệm tạp hóa tổng hợp không có một ai. Giang Diễm vẫn trốn trong phòng giám sát trên tầng 5. Cô không dám đi ra ngoài, cũng không có dám đi loạn. Bởi vì bên trong còn có một bộ thi thể của Lưu Cường đang quỳ trên mặt đất. Cách đó không xa còn có cái đầu của anh ta nằm ở đó. Nếu Dương Gian không đến đón, cô chỉ có thể trốn ở đây suốt đời mà thôi. Sao đến giờ mà Dương Gian vẫn chưa có trở lại? Cậu đợi bên ngoài lâu như thế để làm gì? Giang Diễm vừa xem lại băng ghi hình, vừa quan sát lấy cửa ra vào. Trên mặt hiện lên sự lo lắng cùng hoảng sợ, nhưng người còn sót đều được cứu hết rồi, chỉ còn có mỗi một mình cô. Cô sợ Dương Gian chỉ lợi dụng cô để cứu người kiếm tiền, sau đó sẽ bỏ mặc cô. Alo, Dương Gian, cậu có nghe thấy gì không? Alo. Giang Diễm có chút nức nở, vừa khóc vừa nói. Mau đến cứu tôi với. Tôi ngoan như thế, nghe lời cậu như vậy. Cậu không thể bỏ mặc tôi được. Ở đầu dây bên kia lập tức truyền đến âm thanh của Dương Gian. Đừng có ồn ào. Tôi nhỏ hơn chị đây. Tôi còn chưa khóc. Chị lớn như thế rồi, gặp có chút chuyện mà đã kêu gào. Trừ tuổi có chút lớn ra, tâm trí chị đúng là như trẻ con. Tìm được chưa? Tìm được con quỷ thật sự chưa? Tôi tiện đường sẽ đi qua đón chị. Giang Diễm nghe được âm thanh của Dương Gian lập tức nín khóc, nét mặt ngay tức khắc đổi thành tươi cười. Cô có cảm giác vô cùng an tâm nói. Chưa có tìm được thân phận thật sự của con quỷ, nhưng theo tôi thấy thì mọi chuyện bắt đầu từ một gian hàng bán quần áo ở tầng 5. Trong băng ghi hình là cảnh một gian hàng bán quần áo. Thời gian vào ban đêm, gian hàng bán quần áo đã đóng cửa nghỉ, nhưng không biết từ lúc nào. Cánh cửa của gian hàng quần áo bất chợt mở ra từ từ. Từ trong video không thể thấy rõ người, chỉ có thể thấy một cái bóng mơ hồ. Cái bóng này đi đến trước mặt một cái gương, sau đó đứng lại. Lập tức các con mannequin ở xung quanh đột nhiên ngã xuống đất một cách quỷ dị. Cái bóng kia đi đến một đống mannequin, thò tay xuống gỡ các bộ phận tay chân, thân thể của những con mannequin ra rồi ghép lại. Mấy con mannequin mới này, con thì chân dài ngắn khác nhau, con thì chân to người nhỏ. Hình như các con mannequin này không làm cái bóng hài lòng. Cái bóng cứ tiếp tục làm như thế gần 2 phút đồng hồ. Toàn bộ mannequin bên trong hàng quần áo đều bị nó tháo gỡ qua. Đến lúc có một con mannequin mới ra đời, nó cao gần 2 mét, chân tay thì dài, người thì nhỏ, trông rất là xấu. Thế nhưng kỳ quái hơn đó là con mannequin này không có đầu. Bên trong băng ghi hình, cái bóng lập tức gỡ đầu nó ra để gắn lên trên cổ của con mannequin. Sau đó con mannequin này vậy mà động đậy được. Nó cầm cái đầu của một con mannequin khác để vào cổ của cái bóng. Hình như cái đầu mới không có vừa, nên nó cứ trượt lên, trượt xuống. Tiếp đến nó kiếm một cái đầu của con mannequin khác và đặt lên cái bóng. Có điều vẫn không phù hợp. Nó không ngừng lặp đi lặp lại cái hành động kiếm đầu, lắp thử. Thời gian trôi qua từng phút, từng phút, bất tri bất giác trời đã bắt đầu sáng. Các gian hàng khác bắt đầu mở cửa buôn bán. Một người phụ nữ, hình như là bà chủ của gian hàng này đi vào trước tiên, mà con mannequin cao 2 mét vẫn đang đứng yên bên cạnh cửa sổ như trước, không có nhúc nhích. Sau khi bà chủ gian hàng đi vào, cái đầu của con mannequin cao 2 mét kia liền chậm rãi và xoay nhìn về phía bà chủ gian hàng. Chuyển động được gần một vòng, cái đầu trên cổ của con mannequin đột nhiên rơi xuống, lăn lông lóc trên mặt đất. Bà chủ gian hàng quay đầu nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục thu thập các thứ trong gian hàng. Ngay khi bà chủ gian hàng quay người lại để làm việc, thì con mannequin bắt đầu hoạt động. Đôi tay dài ngắn khác nhau của con mannequin vươn ra, đưa đến sau lưng bà chủ gian hàng. Đây là người bị hại thứ nhất. Giang Diễm vừa nhìn lấy băng ghi hình, vừa kích động cùng khẩn trương. Nếu vậy, chắc chắn con quỷ kia vẫn còn ở trong gian hàng bán quần áo. Tôi phải nói trước, mặc dù tôi hợp tác với anh, nhưng gặp phải nguy hiểm hoặc là có chuyện gì đó đặc biệt xảy ra, vượt qua khỏi sự khống chế của tôi sẽ không do dự mà bỏ trốn. Lúc đó anh cũng đừng trách vì sao lại băng đứng đồng đội. Nói xong, Dương Gian tiếp tục đi vào siêu thị. Nghiêm Lực nói, đương nhiên, chúng ta hợp tác chỉ để bắt lấy con quỷ. Nếu không bắt được, coi như hợp tác cũng không thành. Ai cũng phải chú ý đến tính mạng của mình mà. Ma quỷ là tình huống đặc thù. Ngay cả ngự quỷ nhân dày dặn kinh nghiệm, cũng không có ai dám chắc rằng sẽ bắt được một con quỷ cấp C. Quá tin tưởng vào cấp bậc của lệ quỷ, rất dễ dàng tự bẫy chính mình. Lúc trước tôi đã gặp phải rồi. Dương Gian gật đầu. Nếu anh đã nói thế thì tôi yên tâm rồi. Dương Gian có quỷ vật, muốn rời khỏi đây chỉ cần 3 giây là xong. Với cả quỷ vật còn có thể ngăn cản quỷ tập kích hắn. Ngay cả quỷ gõ cửa đáng sợ như vậy, cũng không có cách nào bắt hắn lại. Chẳng lẽ con quỷ trong siêu thị lợi hại hơn cả quỷ gõ cửa hay sao? Chính vì có chiêu này để tự bảo vệ, nên hắn mới đáp ứng Nghiêm Lực. Dương Gian nói, thế nhưng vẫn phải bàn bạc trước. Nếu bắt được quỷ thì phân chia như thế nào? Chúng ta phải bàn bạc, phân chia cho rõ ràng để tránh cho đến lúc đó lại xích mích với nhau. Nghiêm Lực nói, tiền chúng ta chia đôi, còn tình báo cũng sẽ chia sẻ cho nhau. Vừa rồi cậu cũng đã giúp tôi sẽ không chiếm tiện nghi của cậu. Dương Gian gật đầu, như vậy cũng được. À, hỏi anh một chuyện, địa vị của cảnh sát quốc tế rất cao phải hay không? Nghiêm Lực kinh ngạc nhìn hắn một lát nói, cậu không biết à? Dương Gian nói, tôi là người mới, có một số việc còn chưa kịp hiểu, nên anh còn biết thì thôi vậy, xong chuyện tôi sẽ hỏi liên lạc viên của tôi xem sao. Nghiêm Lực nói, trước kia tôi có gặp qua Chu Chính, cũng hiểu được một số chuyện. Dựa theo chức vị mà nói, đại khái thì địa vị của cảnh sát quốc tế bằng với đội trưởng của một cục cảnh sát trong khu vực, nhưng quyền lực thì rất lớn, bởi vì họ thuộc ngành đặc biệt. Hơn nữa, những năm gần đây, mấy chuyện ma quỷ xuất hiện ngày càng nhiều. Các quốc gia đang thiếu người đi giải quyết mấy vấn đề đó, nên các chỗ cũng rất coi trọng những nhân tài này. Nước ta lại càng coi trọng hơn. Lấy ví dụ như Chu Chính, lúc trước là cảnh sát quốc tế quản lý thành phố Đại Sương. Anh ta chỉ cần một cú điện thoại thì ngay lập tức có thể điều động toàn bộ cảnh sát trong khu vực thành phố Đại Sương. Thậm chí đủ khả năng nhờ cả quân đội giúp đỡ nếu như cần thiết. Có thể sử dụng vũ khí có quy mô sát thương lớn cũng được. Mà Bộ Tài chính của thành phố cũng thành lập một quỹ tiền riêng chuyên môn dùng cho cảnh sát quốc tế sử dụng để hành động. Dương Gian nheo mắt. Quyền lợi lớn như thế. Thật ra chức vị không cao, nhưng quyền lợi lại rất lớn, khiến cho người khác hâm mộ không thôi. Thế nhưng quyền lợi càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Giải quyết một chuyện ma quỷ trong thành phố, nói thật, mấy chuyện này vô cùng khó khăn. Nghiêm Lực lắc đầu nói tiếp. Ngự quỷ nhân, một khi sử dụng quá nhiều lực lượng, sẽ khiến cho lệ quỷ sống lại. Đây cũng là tồn tại khó giải quyết. Nói toạc ra thì cảnh sát quốc tế đang dùng sinh mạng của bản thân để duy trì trật tự của một thành phố. Mặc dù tôi rất hâm mộ quyền lực của cảnh sát quốc tế, thế nhưng tôi không vĩ đại được như thế, cho nên tôi không có gia nhập vào. Dương Gian nhíu mày. Chẳng lẽ mỗi thành phố chỉ có một cảnh sát? Đây quả thật là đang làm khó người khác. Ngoại trừ việc của Vĩ Anh ra, thì hắn đã gặp được ba chuyện ma quỷ. Nghiêm Lực nói. Cũng bởi vì thiếu người, nghĩ lại mà xem, trái đất rộng bao nhiêu, có bao nhiêu thành phố. Ở khu vực châu Á có thể phân cho mỗi thành phố một người đã là không tệ rồi. Loại người đoản mệnh như chúng ta chỉ có mấy tháng, nửa năm là chết. Đó còn chưa kể đến chết do mấy chuyện ma quỷ nữa. Hơn nữa, cũng không phải ai trở thành ngự quỷ nhân đều gia nhập cảnh sát quốc tế. Phần lớn đều giống như tôi. Sau khi trở thành ngự quỷ nhân, lại muốn tự do hành động. Không kể là lợi dụng mấy chuyện ma quỷ để kiếm tiền hay dùng năng lực này để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Những thứ này đều tốt hơn so với làm cảnh sát, người phải vất vả để duy trì trật tự, cuối cùng là chết do lệ quỷ sống lại. Dương Gian nói, ý của anh là, dù sao cũng sắp chết nên dứt khoát dùng năng lực này kiếm tiền, hưởng thụ cuộc sống ngắn ngủi còn lại. Chuyện quốc gia đại sự gì đó không cần phải quan tâm, đến làm gì cho đau đầu. Nghiêm Lực nói, ý của tôi cũng không khác lắm. Dương Gian khẽ động ánh mắt, những chuyện này đều do chúng ta không thể tìm thấy hy vọng sống sót. Một khi tìm ra được thứ gì có thể thay đổi được sự sống dậy của lệ quỷ, các quốc gia sẽ có thông tin này đầu tiên. Vì vậy, người hưởng lợi cũng là cảnh sát của các quốc gia đó. Dù sao, các quốc gia cũng cần phải để cho các cảnh sát tiếp tục sống. Như thế mới có thể giải quyết được chuyện nguy cấp của cả nước. Ngược lại, những ngự quỷ nhân tự do có thể vì không nhận được thông tin này hay nhận được thông tin quá muộn mà mất đi cơ hội sống sót. Nghiêm lực có chút sững sờ, anh ta không nghĩ tới Dương Gian lại có suy nghĩ sâu xa đến thế. Đa số ngự quỷ nhân đều lựa chọn tự do để có thể sống lâu hơn một chút, hưởng thụ nhiều hơn một chút. Dương Gian tiếp tục nói. Anh nói đã có người thành công ngăn chặn lệ quỷ khôi phục. Như vậy anh thấy không thông tin mà người kia có được đến từ đâu? Nghiêm lực hỏi. Ý của cậu là? Dương Gian bình tĩnh nói. Chắc chắn chính phủ cả nước đã đầu tư một lượng tiền lớn vào việc nghiên cứu, phân tích sự tồn tại của quỷ. Cứ cho là không tìm ra cách phá giải lệ quỷ, nhưng chắc chắn sẽ tìm ra cách khống chế tốc độ sống dậy. Mà cách này chỉ có hiệu quả tạm thời. Chính phủ các nước cảm thấy nó còn có chút thiếu sót, chưa được hoàn thiện, hay thậm chí còn có nguy hiểm nên tạm thời không có công bố ra ngoài. Nhưng nếu chuyện ma quỷ xảy ra ngày càng nhiều, cục diện chuyển biến xấu, thì dù chưa có chắc chắn hoàn toàn, chính phủ các nước cũng sẽ công bố phương pháp này ra ngoài. Người ta gọi đó là uống rượu độc giải khát. Nghiêm lực trầm mặc một lát, sau đó mới nói. Trước đó tôi chỉ là nhân viên của nhà máy thủy điện, nên không có hiểu rõ mấy chuyện quốc gia đại sự cho lắm. Nếu lần này bắt quỷ thành công, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một câu lạc bộ đặc biệt. Những tin tức mà tôi nhận được đều xuất phát từ nơi đó. Dương Giang hỏi, câu lạc bộ gì thế? Là một câu lạc bộ mà chỉ có người quỷ nhân mới có tư cách gia nhập. Mặc dù không nhiều thành viên, nhưng mức độ ảnh hưởng của bọn họ rất lớn, quan hệ rất rộng, thứ bọn họ biết còn nhiều hơn rất nhiều so với tôi. Dương Giang nói, thật không? Có cơ hội phải đi đến đó xem qua một chút. Cùng đồng loại giao lưu luôn luôn có chỗ tốt, bất tri bất giác. Trong lúc nói chuyện hai người đã đi đến tầng 2, sắp sửa tới tầng 3. Tốc độ của hai người có chút chậm vì phải cảnh giác đối với mọi thứ xung quanh. Hình như những người kia biến mất rồi. Dương Gia ngẩng đầu lên nhìn lên tầng 5, nhưng không thấy đám người lúc nãy đâu nữa. Trên mặt đất cũng không hề lưu lại dù chỉ một cỗ thi thể. Nghiêm lực nói, chắc bọn chúng trốn rồi. Nghe xong Dương Gia nhắc nhở, không nên đưa lưng về phía con quỷ nào hết. Chúng sẽ tập kích anh từ phía sau, rồi dùng đầu của chúng để đối với anh. Lúc trước hẳn anh đã gặp qua khi ở tầng 5, người bị đổi đầu cũng vẫn sẽ lưu lại trí nhớ, căn bản không thể nào nhớ được bản thân đã từng bị đổi đầu. Thế nhưng chỉ cần con quỷ muốn, mấy người kia lúc nào cũng có thể trở thành quỷ. Nghiêm lực kinh ngạc nói, cậu đã phát hiện ra quy luật này từ trước rồi phải không? Vì sao lúc trước cậu không nhắc tôi, còn muốn tôi trượt ra ngoài với bọn họ? Lúc này Dương Gian mới đáp, không phải tôi không tin năng lực của anh, mà không tin những người kia. Có câu nói như thế này, cây lớn chắc chắn sẽ có cành khô, nhiều người sẽ có kẻ ngu, có một số người ngu ngốc tới mức có khó có thể giải thích được. Anh không thấy mấy tên kia dùng sinh mạng của chúng để đi tìm chết hay sao? Chẳng những hại chết bản thân mà còn hại chết thêm người khác. Hành động lúc trước của tôi chỉ là để ngăn chặn, tránh xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn mà thôi. Để cho bọn họ làm con sên cũng tốt mà. Anh không thấy bọn họ trượt rất nhanh, rất vững, lại còn vui vẻ nữa chứ. Nghiêm lực thật sự cạn lời. Được rồi, tôi thừa nhận hành động lúc nãy của cậu là đúng đắn. Vậy là tốt rồi. Dương Trang bất chợt cầm điện thoại vệ tinh ra và nói. Alo, chị Giang, chị còn đó không? Không chết thì trả lời tôi đi. Chết rồi tôi sẽ đi nhặt xác thay cho chị. Giang Diễm có chút khẩn trương. Cô dùng giọng nói khá gấp gáp nói. Tôi còn chưa có chết. Cơ mà cậu thấy cậu đi vào rồi. Mau tới đón tôi đi. Vừa rồi tôi thấy thi thể Lưu Cường động đậy một chút. Hiện tại tôi cảm giác thấy tình huống có gì đó không có thích hợp. Dương Giang hỏi. Con quỷ kia đâu rồi? Nó xuất hiện ở chỗ nào đầu tiên? Giang Diễm nói. Lúc trước tôi xem băng ghi hình. Chỗ con quỷ xuất hiện đầu tiên là ở tầng 5. Trong một cửa hàng bán quần áo. Bây giờ nó là cái bóng hình người. Tôi không nhìn rõ lắm, hình như cái bóng kia là một con ma nơ canh. Tôi đã gửi hình ảnh cho cậu rồi. Dương Giang nói, gửi vào số khác đi, cái này không có chức năng xem hình ảnh. Được. Rất nhanh điện thoại của hắn nhận được một tấm hình. Đây chính là bộ mặt thật của con quỷ kìa. Nghiêm Lực đi đến gần một chút để quan sát. Dương Gian hỏi, anh đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ chưa? Nghiêm Lực móc từ trong ngực ra một chiếc hộp chế tạo bằng vàng, cùng một hộp trang điểm có kích thước tương tự, nhưng rất nặng, chí ít cũng phải mấy cân. Hơn nữa bịt rất kín. Dương Gian dùng ánh mắt cổ quái nhìn anh ta. Quỷ lớn như thế mà anh chuẩn bị cái hộp bé tí tẹo vậy thôi à? Không phải anh định chơi Pokemon đó chứ? Nghiêm Lực nói, giá vàng gần đây tăng cao quá, chỉ chế tạo cái hộp này đã mất hơn 200 vạn đấy. Đây là toàn bộ khoản tiền lời lúc trước tôi kiếm được rồi đó. Dương Gian nói, đạo lý đó tôi hiểu, nhưng cái hộp này nhỏ như thế, dùng để đựng tro cốt của anh cũng chưa chắc là đủ, làm sao đựng nổi con quỷ kia. Nghiêm Lực nói, mặc dù có nó hơi nhỏ một chút, nhưng cố một chút là vẫn nhét vừa. Con quỷ kia cũng không phải là con mannequin sao? Có lẽ nó không có cơ thể. Cái hộp nhỏ chút cũng không có sao. Cũng không còn cách nào nữa. Đến cũng đã đến rồi. Thôi cứ thử một chút. Dương Gian cũng không có bắt bẻ cái gì nữa. Chỉ ôm thái độ thử xem có thể nhốt con quỷ kia lại được hay không. Tầng 5. Hắn nhận ra một cửa hàng bán quần áo. Bên trong cánh cửa thủy tinh bày một cục đống mannequin. Không phải là cụt tay thì cũng thiếu chân. Lúc trước khi hắn đi tuần tra lần thứ nhất thì đã thấy có gì đó không bình thường rồi. Sau khi nhìn bức ảnh Giang Diễm gửi, hắn cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn con quỷ đầu sỏ kia ở trong cửa hàng này. Thu hồi vẻ mặt khinh thường, thần sắc của Dương Gian và Nghiêm Lực ngay lập tức trở nên ngưng trọng. Trước mắt bên trong cửa tiệm này đều đen kịt. Không có khóa cửa nên chỉ cần dùng tay kéo là có thể mở ra. Có điều nghĩ đến quỷ đang ẩn nấp bên trong, lòng bàn tay của Dương Gian đổ mồ hôi lạnh. Chính xác mà nói, đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với quỷ. Chuyện của quỷ anh lúc trước cũng không tính. Đây chẳng qua là bị động cứu người, sau đó chạy trốn, không có áp lực gì quá lớn. Còn lần này không như vậy, lần này là chủ động ra tay. Ngay lúc Dương Gian cùng Nghiêm Lực chuẩn bị mở cửa, một chuyện quỷ dị xảy ra. Cánh cửa nặng nề làm bằng thủy tinh của tiệm bán quần áo không có gió thổi mà tự động đậy, sau đó từ từ mở rộng ra. Nhất thời Dương Gian cảm thấy giật mình. Con quỷ này có thể biết hắn chuẩn bị đi vào. Dương Gian nhìn Nghiêm Lực và nói, anh vào trước đi. Không không, cảnh sát đại ca, cậu vẫn là đi trước đi. Tôi mới có 18 tuổi, còn nhỏ lắm. Hẳn tiếng đại ca phải là tôi gọi anh mới đúng. Cùng lắm tôi chỉ là nhân vật tạm thời, chưa nhận nổi danh hiệu cảnh sát. Vẫn là anh đi trước đi. Không, năng lực của cậu rất mạnh, tôi đi theo sau cậu là được rồi. Cậu cứ chỉ huy đi, tôi sẽ nghe lời chỉ huy của cậu. Anh quá khiêm tốn rồi, anh trở thành người quý nhân trước tôi, là bậc đàn anh đàn chị, có nhiều phương diện tôi còn cần phải học hỏi anh nhiều. Hai người Dương Gian cùng Nghiêm Lực đứng ở trước cửa tiệm quần áo, nhường nhau một lúc thì cánh cửa thủy tinh tự động mở ra trước mắt của hai người. Hơn nữa, khung cảnh bên trong cửa tiệm vô cùng tối tăm, khiến cho hai người cảm thấy áp lực. Ngoài ra, việc biết trước là đang có một con quỷ ẩn nấp ở bên trong cũng khiến trong lòng họ càng bất an hơn. Mặc dù nói là hợp tác để bắt quỷ, nhưng hiện tại lại không có ai đủ dũng cảm để đi vào trước. Bởi vì chỉ cần phạm phải một chút sai lầm là đồng nghĩa với cái chết. Trở thành người quỷ nhân chỉ là trở thành người có thể liên hệ với một con quỷ mà thôi, chứ không phải là người đó có thể không cần kiêng nể gì ở trước mặt các con quỷ khác. Sau một hồi đẩy qua đẩy lại, không một ai chịu vào trước, cuối cùng Dương Nhan đề nghị. Nếu không chắc ăn, hay là chúng ta lại tiếp tục trượt đi? Nghiêm Lực không còn gì để nói. Nếu anh bỏ lỡ một con quỷ này, lần sau đụng phải một con quỷ kinh khủng hơn, khi đó muốn bắt được nó cũng không có dễ dàng như thế đâu. Dương Gian sờ sờ mu bàn tay của mình. Còn quỷ này thì khác, chắc chắn cấp bậc của nó không có cao. Nếu không nó đã không chỉ giết vài người như thế, đã đến mức này cũng không cần đùn đẩy gì nữa. Cùng đi vào đi. Nghiêm Lực gật đầu nói. Được, cùng nhau vào đi. Anh ta cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Tình trạng của Nghiêm Lực còn nghiêm trọng hơn so với Dương Gian. Khoảng thời gian lệ quỷ sống lại càng ngày càng ngắn. Anh ta không thể chờ đến lúc đụng phải con quỷ lần sau. Bắt đầu thôi. Dương Gian hít sâu một hơi, nhìn cánh cửa thủy tinh đã mở ra trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Nghiêm Lực cũng đi cùng với hắn. Sắc mặt anh ta căng cứng, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng dùng lực lượng lệ quỷ ngay. Bên trong tiệm bán quần áo cũng không thể nói là lớn, chỉ rộng khoảng 100 mét vuông. Chỉ là bên trong sắp cả đống mannequin và hàng hóa nên nhìn có vẻ chật chội và hơi lộn xộn. Dương Gian nhỏ giọng. Con quỷ kia ở bên trong con mannequin khỏa thân. Anh cũng thấy ảnh của nó, tìm nó đi. Sau đó chúng ta cùng đối phó với nó. Nói xong, Dương Gian bật đèn pin lên rồi soi vào một cái kệ hàng. Đèn pin bật, vừa vặn chiếu sáng toàn bộ tiệm bán quần áo. Nghiêm Lật nói, tôi nhớ được con mannequin kia rất đặc thù, chắc chắn sẽ không có nhìn nhầm. Dương Gian không nói câu nào, chỉ đi từ từ vào trong tiệm bán quần áo đánh giá kỹ bốn phía. Không hề có chút động tĩnh nào, cũng chẳng có chỗ nào kỳ quái, giống như là một cửa tiệm tạm thời ngừng buôn bán mà thôi. Chỉ là mùi hôi thối của thi thể bắt đầu tràn ngập. Két! Một âm thanh nho nhỏ vang lên. Cánh cửa thủy tinh mở ra lúc trước, đột nhiên đóng lại một cách chậm rãi. Mặc dù tiếng cánh cửa đóng không lớn, nhưng ở trong không gian yên tĩnh hiện tại lại nghe thấy rất rõ ràng. Dương Gian và Nghiêm Lực lập tức giật mình, nhìn lại. Không có cái gì hết. Cũng giống như với lúc trước, cánh cửa hình như tự dưng đóng lại. Nghiêm Lực hơi nhỏ giọng. Không có nhìn thấy cái gì. Dương Gian nói, tôi biết, nhưng dựa vào mấy chuyện này tôi có thể khẳng định con quỷ kia đang ở đây, ngay chỗ này. Mấy chỗ khác đều bình thường, chỉ có cái tiệm bán quần áo trước mặt là hắn cảm thấy không có bình thường. Mà Giang Diễm đang xem băng ghi hình cũng bảo thế. Vì vậy hắn xác định chỗ này chính là nơi đầu tiên xảy ra chuyện ma quỷ ở trong siêu thị. Nghiêm Lực lại hỏi, cửa đã đóng rồi, có sao không vậy? Dương Gian nói, nếu không tính chạy thì mặc cho nó đóng đi. Hơn nữa có chạy cũng không thể chạy ra ngoài từ cửa chính. Từ từ chờ một chút, nghe xem là tiếng gì vậy. Sắc mặt Nghiêm Lực chợt bất chợt thay đổi. Trong tiệm bán quần áo vang lên từng âm thanh rất nhỏ, rất cổ quái, giống như có cái gì đó đang chuyển động vậy. Âm thanh phát ra do tiếng ma sát. Bất chợt, Nghiêm Lực kinh hãi kêu lên một tiếng. Dương Gian, cậu nhìn mấy con mannequin kia đi. Không cần anh ta phải nhắc, từ khi có âm thanh vang lên thì Dương Gian đã chú ý tới. Mấy bộ mannequin đặt ở trong tiệm này bắt đầu chuyển động, cái đầu một cách chậm rãi. Không phải một con, mà là toàn bộ mannequin ở trong cửa hàng đều chuyển động. Toàn bộ mặt của chúng nó đều hướng về phía Nghiêm Lực và Dương Gian. Hai con mắt giả để lộ ra một ánh mắt vô cùng quỷ dị, giống như đang phát ra một tin tức gì đó rất đáng sợ. Ta đang để ý đến các ngươi. Dương Gian nói, đừng có quay lưng về phía bọn chúng, cẩn thận không là bị gỡ đầu xuống đó. Hắn nhìn thấy có một con mannequin không có chân ở phía trước, lúc này đang ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đưa hai tay ra hướng tới. Các con mannequin ở xung quanh cũng có hành động tương tự, bắt đầu cử động tay và đưa về phía hai người, giống như lệ quỷ đã bắt đầu thức tỉnh. Thế nhưng sau khi Dương Gian lẫn Nghiêm Lực nhanh chóng điều chỉnh vị trí, không quay lưng về phía một con mannequin nào nữa, thì lúc này mấy con mannequin kia mới dần dần yên tĩnh lại. Nghiêm Lực có chút kinh hãi, khẩn trương nói, ngay cả mannequin mà con quỷ kia cũng có thể khống chế được hay sao? Dương Dạng lên tiếng. Hình như chỉ cần bị đổi qua thì nó đều có thể khống chế. Thế nhưng đến giờ tôi vẫn không thể xác định được con quỷ kia có bộ dáng như thế nào. Mannequin cũng thế, thi thể bị đổi lúc trước cũng vậy. Những thứ này đều không phải là quỷ thực sự. Con quỷ thực sự đang trốn ở đâu đó. Nếu chúng ta muốn bắt được nó thì nhất định phải bức bách con quỷ này tự đi ra. Nghiêm Lực nói, có cách nào hay không? Dương Gian do dự một chút. Tạm thời còn không có cách nào. Thực ra hắn có thể sử dụng quỷ vật bao phủ toàn bộ nơi này, thử xem có thể mang con quỷ kia vào bên trong quỷ vật hay không. Nhưng nếu hắn đoán sai, con quỷ kia không còn trong tiệm quần áo, thì hắn lãng phí cơ hội một cách vô ích. Vẫn nên kiên nhẫn một chút, chờ cho con quỷ kia xuất hiện lần nữa lại sử dụng quỷ vật, không thể dốc sức đánh vào không khí được. Bất chợt, Nghiêm Lực chỉ vào một gian phòng thay đồ hơi rộng, cánh cửa phòng đang mở ra và nói. Dương Gian, cậu nhìn phòng thay đồ này xem, cửa của nó bị mở ra rồi, còn mannequin bị quỷ nhập có ở trong này hay không? Rất có khả năng, cùng đi nhìn thử xem. Hai người cảnh giác từ từ đi lại gần, rồi dùng đèn pin chậm rãi soi tới cửa của phòng thay đồ. Bấy giờ liền thấy có người đang đứng trước cửa. Đó là một người phụ nữ. Hai mắt người này đang nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch. Cả hai, chẳng ai biết đối phương là ai. Chắc là một người nào đó bị hại ở trong siêu thị. Mặc dù khuôn mặt của người này là của một người phụ nữ, nhưng thân thể lại không phải là của con người, mà là thân thể của một con mannequin. Con quỷ kia gỡ đầu của người này và gắn lên cơ thể của con mannequin. Thế nhưng, đầu của người này chắc cũng đã đặt ở đây rất lâu rồi. Ngay cả màu sắc của da thịt cũng đã biến đổi, tỏa ra một mùi hôi thối khó ngửi. Nghiêm Lực nhỏ giọng nói, không phải con này. Nhưng ngay lúc này, cửa phòng thay đồ ở bên cạnh từ từ mở ra. Một con mannequin cao gần 2 mét, tay chân rất dài, trông khá kỳ quái đi từ bên trong ra. Nó đi rất nhẹ nhàng, không phát ra âm thanh nào hết. Thân thể nó bị che khuất đằng sau ánh sáng của đèn pin. Nó vươn hai tay đưa về phía đầu của Dương Gian cùng Nghiêm Lực. Ngay khi thấy ánh sáng dưới chân bị thay đổi, con người của Dương Gian đột nhiên co rụt lại. Hắn biết chuyện gì đó đang xảy ra. Vốn dĩ thần kinh đã trở nên rất tập trung, vì thế Dương Gian mới phản ứng kịp thời. Một con mắt màu đỏ hiện ra đằng sau óc. Mắt quỷ vừa xuất hiện, khung cảnh ở sau đầu bắt đầu truyền vào não của Dương Gian. Không biết từ lúc nào, con mannequin giống hệt với ảnh chụp ở trong điện thoại di động đã đứng ở phía sau lưng hai người, đang đưa tay về phía đầu của hắn, ngay ở sau lưng. Dương Gian hét lên một tiếng, vội vàng bước lên phía trước một bước, né khỏi cuộc tập kích của nó. Nhưng phản ứng của Nghiêm Lực lại chậm một bước, cái óc của anh đã bị chạm trúng. Một luồng khí lạnh băng âm hàn xuyên qua đầu, truyền khắp cơ thể khiến anh ta nổi hết da gà. Nghiêm Lực cũng phản ứng rất nhanh, hai tay anh ta bắt đầu nhuộm đầy máu tươi, không những không có né tránh con quỷ, mà ngược lại đưa hai tay chụp về phía sau. Tóm được người rồi. Hai tay nhúng đầy máu tươi, anh ta không lo lắng cái gì hết, túm lấy cánh tay dài của con mannequin kia, sau đó máu tươi trong tay anh ta nhập vào tay của con mannequin này. Rất nhanh, chỗ khớp nối, mắt, cổ của con mannequin không ngừng chảy ra máu tươi. Nghiêm Lực kêu to, máu quỷ của tôi có thể áp chế năng lực của bất kỳ con quỷ nào, nhưng dịp này, mau áp, bắt nó lại ngay. Thế nhưng còn chưa nói xong, thì thể người phụ nữ kia ở sau lưng anh ta bất chợt động đậy. Cánh tay hư thối màu xanh đen từ phía sau lưng hướng về phía Nghiêm Lực. Giống như chỉ ngăn con mannequin kia cũng không có tác dụng gì hết. Anh tóm được một con là vô dụng, không chịu nhìn tình cảnh ở xung quanh nó đi. Dương Gian nhìn thấy thi thể người phụ nữ trước mặt đột nhiên động đậy, không do dự dùng chân đạp một phát. Chân hắn nổi lên ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Cổ thi thể người phụ nữ này bị hắn đá văng ra, khảm lên bên trong bức tường, nhưng hai chân nó vẫn còn đang giãy giụa, có điều không có cách nào thoát ra được. Nghiêm Lực quay đầu nhìn lại, trong lòng cảm thấy sợ hãi. May mà lần này hợp tác với Dương Gian, nếu chỉ có một mình anh ta thì chắc là đã chết từ lúc nãy rồi. Có điều đó cũng không phải là chuyện kinh khủng nhất. Thứ kinh khủng hơn sắp sửa diễn ra. Dương Gian đi ra khỏi phòng thay đồ, chuẩn bị hợp lực với Nghiêm Lực để đối phó với con mannequin, thì ánh mắt hắn lơ đãng, liếc mắt nhìn qua xung quanh một cái, chứng kiến được cảnh khiến cho hắn phải sững sờ trong chốc lát. Không biết từ lúc nào, bên ngoài xung quanh cửa hàng đứng đầy người, bọn chúng vây chặt kín cửa ra vào như nêm cối. Trong đó còn có một người đi vào cửa hàng, sau đó đi đến bên kệ, cầm lấy chiếc đèn pin hắn để ở đó lúc trước. Người này không có đầu, nhưng mặc một trang phục bảo vệ. Lưu Cường. Dương Gian nhận ra cổ thi thể này. Lúc này từ trong điện thoại vệ tinh truyền đến âm thanh của Giang Diễm. Alo, Dương Gian, không hay rồi, lúc nãy tôi nhìn thấy thi thể của Lưu Cường đi ra ngoài. Tôi sợ quá không dám kêu, chắc nó đang đi sang bên chỗ của cậu, cậu nên cẩn thận một chút. Tôi biết rồi. Dương Gian đèn mặt, đến tận giờ mới nói, cô gái này thật là giỏi. Người ta cũng đã chạy đến trước mặt của hắn rồi, còn nói cái gì nữa chứ. Một âm thanh vang lên nhỏ nhỏ, theo đó là đèn pin bị tắt. Thi thể bảo vệ cầm đầu đã tắt đèn pin. Xung quanh ngay lập tức chìm vào bóng đêm vô tận. Trong bóng tối, Dương Gian nghe thấy tiếng sột soạt của bước chân đi vào tiệm bán quần áo. Quỷ đi vào càng ngày càng nhiều, cứ như muốn nhét đầy tiệm bán quần áo vậy. Ngay trước khi đèn pin tắt, Dương Gian đã thấy cả đống người đứng ngoài cửa tiệm. Sắc mặt từng người đều trắng bệch, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối. Trước đó, những người này đã từng vây khốn ông chủ đường, là đại sư quản lý Lý. Lúc nãy biến mất đâu rồi không thấy, nhưng bây giờ hiện tại lại xuất hiện toàn bộ, với số lượng lớn như thế đã chắn hết toàn bộ lối ra. Bây giờ muốn chạy ra ngoài thì người bình thường chắc chắn không thể nào làm được. Mà ở chỗ chật hẹp thế này chẳng ai dám đảm bảo à, là bản thân sẽ không bị quỷ tập kích. Nghiêm Lực nhìn tràng cảnh trước mắt vội vàng nói. Cái gì? Sao nhiều như vậy? Chuyện này đã vượt qua năng lực của tôi. Mau mau, nằm xuống. Chúng ta phải rời khỏi nơi đây. Sắc mặt Dương Dàng khẽ thay đổi. Hắn vội vàng mở ra đèn điện thoại di động. Đừng, đừng có nằm xuống. Có gì đó không có thích hợp. Dưới ánh đèn điện thoại, đã có 7-8 người đi vào bên trong tiệm. Hơn nữa vẫn có người đang không ngừng tràn vào. Dù tốc độ của đám người này có chút chậm, nhưng muốn đi đến trước mặt hắn cũng không quá 1 phút. Sau đó lại tỏa ra xung quanh vây chặt như nêm cối. Nghiêm Lực nói, tại sao? Không phải chỉ cần nằm xuống bọn chúng sẽ không tập kích chúng ta hay sao? Đó là trước kia, hiện tại khác rồi. Lúc trước mấy con quỷ chúng ta nhìn thấy không phải là quỷ thật sự, nên bọn chúng chỉ có một hình thức tấn công cố định. Khi mọi người nằm xuống, chúng mất đi mục tiêu tấn công, dẫn tới việc đứng bất động. Sau đó lại bỏ đi để chờ cơ hội sau. Nhưng bây giờ anh nhìn thử xem, chúng ta đâu có quay lưng về phía bọn chúng, mà những con quỷ này vẫn hành động. Điều này nghĩa là gì, chẳng lẽ anh không biết? Lúc này Nghiêm Lực gấp gáp vô cùng, trên trán chảy đầy mồ hôi. Ý cậu là gì? Dương Dàng nhìn qua đám người. Con quỷ thật sự đang núp trong đám người này, chứ không phải là con mannequin anh đang bắt. Tôi đoán con mannequin chỉ là thân thể thứ nhất của con quỷ. Nó đã đổi thân thể nhiều lần rồi. Cổ thi thể trong phòng thay đồ là minh chứng rõ ràng nhất. Nếu con mannequin này là quỷ thật sự, thì khi anh áp chế lực lượng của nó, không có lý do gì mấy cổ thi thể kia lại động đậy được. Sao đến giờ cậu mới nói? Đôi mắt Nghiêm Lực co rút, vội vàng thu tay lại không dùng lực lượng lệ quỷ nữa. Sau khi con mannequin cao 2 mét bị thấm máu, liền lập tức ngã xuống, tay chân đứt gãy không động đậy gì thêm. Việc này chứng minh suy đoán của Dương Giang là đúng. Còn mannequin này không phải lệ quỷ thật sự, mà ngay lúc này, đám người mang theo mùi hôi thối kia đã đi tới trước mặt bọn họ. Sắc mặt chúng trắng bệch, không có biểu lộ gì, bình tĩnh đến đáng sợ, giống như zombie. Nhưng so với zombie, lại càng khiếp đảm hơn. Bởi vì trong đám người này có một con quỷ thật sự đang ẩn nấp. Thần thái Nghiêm Lực như trò lạnh, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Xong, xong rồi, lần này chết chắc rồi. Chúng ta bị con quỷ này lừa một vố. Tiệm bán quần áo chính là cái bẫy, con mannequin này chỉ là mồi nhử mà thôi. Nó đang chờ chúng ta mắc câu. Anh ta cảm thấy người điều khiển quỷ cũng không có khả năng chỉ dựa vào lực lượng của lệ quỷ để xông ra ngoài. Lúc này hẳn là phải chết bởi lệ quỷ sống lại, hoặc đám quỷ trước mặt, cả hai đều là đường chết cả. Dương Giang cắn răng tấm lấy Nghiêm Lực. Nói loạn cái gì vậy? Còn có chưa có chết anh đã nói những lời này rồi. Đi theo tôi. Đừng có sử dụng lực lượng của lệ quỷ nữa. Sau đó trên người Dương Giang tỏa ra ánh sáng màu đỏ. 5 con mắt quỷ đồng loạt mở ra. Ánh sáng màu đỏ bao trùm 3-4 mét xung quanh. Ngay cả Nghiêm Lực cũng nằm trong phạm vi bao phủ. Dương Giang đã mở quỷ vật ra, dưới tình huống này không thể không sử dụng quỷ vật, nếu không tuyệt đối chỉ còn con đường chết. Không cách nào xông ra ngoài, không chỉ mình Nghiêm Lực, chính hẳn cũng thế. Những thứ được ánh sáng màu đỏ bao phủ như tách ra với thế giới hiện thực. Bọn họ ngay lập tức đi xuyên qua thân thể của đám quỷ, không động vào một ai, tạm thời hóa giải được nguy hiểm. Đây là quỷ vật, điều này sao có thể chứ, năng lực của cậu lại là quỷ vật. Lúc này Nghiêm Lực còn kiếp sợ hơn so với thấy quỷ. Anh ta nhìn chằm chằm vào Dương Giang. Dương Giang liếc sang. Quỷ vật đặc biệt lắm hay sao? Đâu chỉ đặc biệt, nó rất hiếm. Bởi vì những con quỷ có quỷ vật đều thập phần khủng bố. Người điều khiển quỷ khó lòng khống chế nó. Nếu cưỡng ép khống chế thì lệ quỷ sẽ sống lại, khiến cho người đó phải chết ngay lập tức. Ánh mắt Nghiêm Lực vẫn còn kinh hãi nhìn Dương Giang. Mà người điều khiển quỷ sở hữu quỷ vật cũng là một loại tồn tại khó giải thích. Một khi bước vào quỷ vật, có nghĩa đã đoạn tuyệt hết đường lui, trừ phi bắt được con quỷ bên trong kéo ra ngoài. Nhưng chuyện đó sao có thể xảy ra? Tuyệt đối không thể nào làm được, bởi vì lệ quỷ sở hữu quỷ vật đều là lệ quỷ cấp A. Cấp bậc loại này cộng thêm quỷ vật khiến cho toàn bộ người điều khiển quỷ trên thế giới đều thấy tuyệt vọng. Dương Giang nhìn anh ta một lúc rồi nói. Hiện tại không phải lúc nói mấy chuyện này. 3 phút, chúng ta chỉ có 3 phút đồng hồ. Trong 3 phút này chúng ta phải tìm ra con quỷ và nhốt nó lại, nếu không cả hai chỉ có thể bỏ trốn. Cực hạn của Dương Gian là 5 phút, nhưng vì phòng ngừa mọi chuyện hắn chỉ nói là 3 phút, lưu lại 2 phút để chạy trốn. Có quỷ vật, chúng ta muốn đi lúc nào cũng được. Nghiêm Lực có chút vui vẻ nói, hiển nhiên anh ta cũng hiểu được một chút khả năng cơ bản của quỷ vật. Đối với loại tồn tại khó giải thích này, toàn bộ người điều khiển quỷ đều cố gắng tìm hiểu. Nhưng khi thấy trên tay, trên đầu Dương Gian mọc ra từng con mắt màu đỏ quái dị, sắc mặt có vài phần vui sướng của anh ta, nhất thời cứng lại. Mấy con mắt chỉ chuyển động tùy tiện rồi nhìn chằm chằm vào Nghiêm Lực vài lần, lập tức khiến anh ta phải rùng mình. Nghiêm Lực có thể cảm giác được một kỳ con quỷ trong cơ thể của Dương Gian thức tỉnh chắc chắn sẽ trở thành một con quỷ rất đáng sợ. Hành động thôi. Dương Gian đã bắt đầu bấm giờ trên điện thoại di động. Hắn dẫn theo Nghiêm Lực đi xuyên qua đám quỷ, đi vào giữa đám người. Ánh sáng màu đỏ bao phủ hai người bọn hắn, ngăn cách hai người với lệ quỷ. Có lẽ là do hai người đang ở trong quỷ vật nên mấy con quỷ kia bị mất mục tiêu. Lúc này toàn bộ bọn chúng đều đứng im. Bọn chúng cứ đứng như những bức tượng trong tiệm bán quần áo. Ánh mắt của Dương Gian và Nghiêm Lực bắt đầu liếc nhìn xung quanh một cách điên cuồng, cố gắng phán đoán ra thi thể có chữ con quỷ kia. Trong lòng Dương Gian thầm tính toán, chắc chắn con quỷ ở trong đám thi thể này, trong vòng 3 phút phải tìm ra nó, bằng không mình lỗ to rồi. Một khi sử dụng quỷ vật, hắn không thể lãng phí cơ hội này như thế được. Thế nhưng mà trong đám người này, còn nào mới là quỷ vật thực sự đây? Bộ thi thể phụ nữ cao cao đang hư thối kia, hay là người đàn ông bị đổi nhiều lần này, hoặc là thi thể của Lưu Cường, có thể là thân thể của người đàn ông đội đầu của Ngụy Hiểu Hồng. Cái nào đều có thể là quỷ. Không, không thể suy nghĩ theo hướng này. Chỗ này nhiều thi thể như thế, có lẽ chẳng có cách nào đoán ra được. Nghiêm Lực sử dụng lực lượng lệ quỷ quá nhanh. Nếu anh ta sử dụng lực lượng lệ quỷ để kiểm tra toàn bộ, chắc chắn sẽ chết vì lệ quỷ sống lại. Dương Gian hỏi một chút để xác nhận. Nghiêm Lực, anh còn có thể sử dụng được lực lượng lệ quỷ bao nhiêu lần? Nghiêm Lực nói, tôi sắp đến cực hạn rồi. Lấy tình trạng trước mắt mà nói, tôi chỉ có thể sử dụng nhiều nhất là 3 lần. Sau 3 lần tôi có thể sẽ chết. Nghiêm Lực cũng không chắc chắn lắm, bởi vì anh ta không biết cực hạn của bản thân ở đâu. Chỉ có thể suy tính đại khái như thế. 3 lần thôi sao? Trong lòng Dương Gian thầm phán đoán, nhưng đột nhiên ngay lúc này một cổ thi thể động đậy. Tất cả thi thể khác đều không có cử động, chỉ có mỗi thi thể kia động đậy mà thôi. Đây là một thi thể mặc một bộ âu phục của đàn ông, nhưng trên cổ lại là đầu của một người phụ nữ trung niên. Có lẽ do hai người Dương Gian ở trong quỷ vật nên mất đi mục tiêu, thế là bỏ cuộc mà quay lưng người, bắt đầu rời khỏi. Chắc chắn là nó! Nghiêm Lực lập tức kêu lên. Thử một chút xem sao. Lúc này Dương Gian thu hồi ánh sáng màu đỏ để rời khỏi quỷ vật. Nghiêm Lực cắn răng, anh ta quyết tâm bắt lấy con quỷ này. Máu tươi màu đỏ tràn ra từ hai tay, chảy tới và thấm vào trong cổ thi thể. Mắt, mũi, cổ, miệng của thi thể này không ngừng chảy ra máu tươi. Sau đó nó đứng bất động, hình như đã bị hạn chế. Thành công rồi sao? Dương Gian khẩn trương vô cùng. Muốn bắt được con quỷ thật sự từ đóng quỷ ở trong cửa tiệm, độ khó của việc này không hề nhỏ. Bọn họ cũng không đủ vốn liếng để thử từng con một, bởi vì sử dụng lực lượng của lệ quỷ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Mỗi lần sử dụng thì thời gian sống của bản thân đều rút lại đi một ít. Cho nên, mỗi khi ra tay không những cần phải có lòng can đảm thật lớn, mà còn cần sự quyết tâm mạnh mẽ. Dương Gian có dũng khí, Nghiêm Lực lại có quyết tâm. Cho nên lúc này bọn họ không lựa chọn rồi bỏ trốn, mà chọn ra tay. Máu tươi chảy từ hai tay của Nghiêm Lực thấm dần vào trong thân thể của con quỷ. Máu cứ tiếp tục chảy ra từ tay anh ta, cứ như là nó không bao giờ hết vậy. Theo đống máu tươi thấm vào, cổ thi thể bắt đầu đứng im như tượng, không có hành động nào hết. Toàn bộ thi thể còn lại cũng đứng im bất động, giống như lúc này khi cả đám mất đi năng lực hành động. Từ những dấu hiệu như thế cho thấy con quỷ thực sự đang giấu trong thi thể này. Nhưng có đúng là như thế hay không? Dương Gian không chắc lắm, ngay cả Nghiêm Lực cũng không xác định được. Là thi thể này sao? Sắc mặt của Nghiêm Lực vô cùng ngưng trọng. Tôi cũng không chắc lắm, hình như nó đang ở trong thi thể này. Máu của tôi chỉ có thể áp chế quỷ chứ không thể nào phân biệt được đó có phải là quỷ hay không. Dương Gian nhíu mày, toàn bộ xung quanh đều tối om, yên lặng đến đáng sợ. Trừ cổ thi thể bị nghiệm lực túm lấy không ngừng chảy máu tươi thì không có cái gì bất thường nữa. Thời gian tự hồ dừng lại. Loại ngừng trệ này là đáng sợ nhất, bởi vì nghiệm lực không thể xác định con quỷ anh ta đang giữ có phải là quỷ thật sự hay không. Nếu tiếp tục giằng co như thế, chỉ một lát nữa thôi, người chết sẽ là anh ta. Có thể nói kéo dài thêm một giây, bọn hắn tổn thất càng nhiều. Còn quỷ kia lại có đủ thời gian để dây dưa cùng họ. Lúc này, trên trán nghiệm lực đã bắt đầu đổ mồ hôi. Dương Giang làm sao đây? Cậu nhanh nghĩ cách đi, mau xác nhận coi nó có phải là quỷ thật sự hay không. Nếu là thật, chúng ta cất nó vào trong hộp ngay. Anh ta bắt đầu cảm giác không thể nào khống chế máu tươi chảy ra từ hai tay của mình. Mà ngay lúc này Dương Giang cũng tìm tòi, suy luận lại toàn bộ các chi tiết từ trước đến giờ. Nếu cổ thi thể này không phải là quỷ, thì chắc chắn con quỷ kia vẫn còn trốn ở đây. Hơn nữa, nó đang cố tình đứng im để cho nghiệm lực lãng phí năng lực. Điều này cũng tương đương với việc nó đang gián tiếp giết người. Nếu thi thể này thực sự có quỷ ở bên trong, không lẽ nào lại chẳng có chút phản ứng nào hết? Mồi nhử. Cổ thi thể này 80% là mồi nhử. Cũng giống đi câu cá vậy. Trước tiên, cứ để con cá cắn một lúc mới giật cần câu lên. Nhưng nếu hắn đoán sai, hai người đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để bắt con quỷ này. Dương Gian cân nhắc một lúc, cuối cùng quyết định chọn phương án có xác suất cao hơn. Trong lòng Dương Gian cũng đã đưa ra quyết định lớn lao. Cổ thi thể này không phải quỷ, hắn cắn răng lập tức nói. Trước tiên lùi lại đã, từ bỏ cơ hội này đi. Cái gì? Từ bỏ? Nghiêm lực không nghĩ tới Dương Gian lại nói như vậy. Lùi về đồng nghĩa lần ra tay này của anh ta thất bại, cả hai đã lãng phí một cơ hội. Dương Gian vừa lo lắng vừa nghiêm túc nói. Cổ thi thể này tuyệt đối không thể là quỷ. Nếu nó thực sự là quỷ, thì làm sao toàn bộ thi thể xung quanh lại không ngã xuống? Toàn bộ đều đứng bất động. Có đôi khi làm một việc quá mức hoàn hảo lại là sơ hở lớn nhất. Lùi lại đi. Nếu lúc này anh chết vì lệ quỷ sống lại, thì không ai ngăn cản được mọi chuyện xảy ra sau đó. Nghiêm lực không dám đánh cược. Anh ta đang lo lắng. Thế nhưng... Không có nhưng nhạy gì hết. Quay lại ngay. Dương Gian khẽ quát. Hiện tại anh không có lựa chọn. Nếu anh không lùi lại, tôi sẽ bỏ đi. Thời gian của quỷ vật không còn nhiều nữa. Tiếp tục như thế, cả hai chúng ta đều phải chết. Mẹ nó, tôi tin cậu một lần. Nghiêm lực rất không cam tâm. Hai tay anh ta ngừng chảy máu, sau đó buông cổ thi thể kia ra. Ánh mắt Dương Gian chăm chú, lập tức nói. Đừng có quay lưng về con quỷ nào hết. Quay lưng về phía tôi đi. Tôi biết rồi. Nghiêm lực từ bỏ lần hành động này, lùi lại phía sau. Dương Gian nói. Chậm một chút. Nghiêm lực cẩn thận đi lùi lại từng ly từng tí. Ngay khi anh ta vừa lùi lại phía sau, cổ thi thể lúc nãy bị anh ta tóm lấy bất chợt ngã xuống, giống như mất đi năng lực chống đỡ. Nó ngã trên mặt đất với tư thế khá quỷ dị, sau đó toàn bộ đầu tay chân đều gãy chìa lìa ra, cái đầu còn rơi xuống đất lăn vài vòng. Sau khi cổ thi thể này bị dính máu của nghiệm lực, hình như nó bị mất đi loại năng lực của quỷ nên biến thành một cổ thi thể bình thường. Có điều sau khi cổ thi thể này ngã xuống đất, cũng không ảnh hưởng gì đến những cổ thi thể khác. Chúng vẫn đứng im như trước. Dù cổ thi thể đã hư thối vô cùng nghiêm trọng, nhưng không biết dùng cách gì mà nó vẫn còn có thể đứng được. Cậu đoán đúng rồi, nó không phải là quỷ. Nghiêm lực thấy như vậy, anh ta vừa sợ vừa giận, thế mà anh ta bị một con quỷ lừa. Ngay khi anh ta sắp sửa đi vào bên trong quỷ vật, có một cổ thi thể ở bên trong đột nhiên động đậy. Nó quay cái đầu ra sau 180 độ với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Sau đó con mắt bỗng dừng mở ra, đưa tay ra túm lấy cánh tay của nghiệm lực. Cạch! Chỉ có một âm thanh nhỏ nhỏ vang lên, cánh tay của nghiệm lực bị gỡ ra khỏi cơ thể, giống như cánh tay của con ma nơ canh vậy. Chỗ đất không có máu chảy ra, chỉ hiện ra một mảnh màu thịt màu đỏ. Quỷ! Nghiệm lực nhìn thấy thi thể khác thường như thế, vội vàng cúi đầu nhìn xuống cánh tay của mình. Còn người anh ta đột nhiên co lại. Chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Con quỷ thật sự gỡ lấy cánh tay của nó xuống, sau đó định gắn cánh tay nghiệm lực vào, tựa như đang chơi trò chơi xếp gỗ vậy. Nghiệm lực vội vàng kêu, Dương Gian, mau, mau ngăn cản nó, tuyệt đối không thể để nó đổi cánh tay của tôi. Tay kia của tôi có ẩn dấu máu quỷ, một khi nó đổi được thì hậu quả khó mà nói trước được. Toàn thân anh ta đều run rẩy. Tất cả những suy đoán trước đó đều sai hết. Đây là một cái bẫy. Cả anh và Dương Gian đều là con mồi của nó. Mục đích của nó là lấy được một thân thể tốt hơn. Thế nhưng chỉ được một đoạn thời gian thì mấy thứ kia đều bị hư thối. Con quỷ không còn cách nào khác là phải tiếp tục đổi thân thể, đổi đầu nữa. Nhưng mà thân thể của người điều khiển quỷ lại khác với người bình thường. Bên trong cơ thể của người điều khiển quỷ còn ẩn giấu một con quỷ khác. Một khi quỷ khống chế quỷ, mức độ khủng bố sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Bởi vì quỷ sẽ không chết. Không đợi cho Nghiêm Lực nói xong, trước mắt anh ta bỗng lóe lên một luồng ánh sáng màu đỏ. Sau đó con quỷ trước mắt chợt biến mất. Cánh tay của anh ta rơi xuống đất, mà khóe miệng dần dần nở một nụ cười lạnh. Bắt được người rồi, con quỷ nhà người ẩn núp cũng thật là kỹ à. Thế nhưng đã đi vào trong quỷ vật của ta, trừ phi là ta chết, nếu không người sẽ không có cách nào rời khỏi nơi đây. Lúc này bên trong quỷ vật có một cổ thi thể đứng trước mặt Dương Gian. Nó không có nhúc nhích, đầu vẫn giữ nguyên như trước, xoay về sau 180 độ. Nhưng Dương Gian biết con quỷ thực sự đang ở trong thi thể này.